Trộm cưới 99 ngày, chủ tịch, hãy dè dặt. Chương 65, một con đường chết. Góc truyện audio.com. Lê Bắc Niệm trong lòng có chút khó chịu. Cô còn tưởng rằng, đời trước chỉ là bởi vì hành động của Lê Hạo Nhiên làm bọn họ lòng mang bất mãn. Không nghĩ tới, trong đó vẫn còn có nguyên nhân này. Một nhà trì đại lực, là thật sự đem mình xem như con gái. Bị cô bố thí 10 vạn đồng tiền đoạn tuyệt quan hệ. Bọn họ nhất định là bị đả kích lớn. Quả thực không bằng cầm thú. Chị Hải Lãng có chút hâm mộ nhìn Lê Bắc Niệm. Nói, nhưng mà đây chính là số mệnh đi. Con gái chính là muốn kiêu ngạo một chút. Ôi, con trai thì không đáng giá. Lê Bắc Niệm trấn an vỗ vỗ đầu vai Chị Hải Lãng. Nhìn về mấy người phía trước kia. Nói. Bọn họ là làm sao lừa gạt em? Nói đến chỗ này, chị Hải Lãng liền đầy bụng tức giận. Nói, bọn họ cố ý bố trí vật cản trên đường. Cái này mẹ nó nếu là đụng vào, chắc chỉ có một con đường chết. May mà em nhanh trí, kịp thời ứng biến. Sau đó, thua, chị Hải Lãng rụt cổ một cái. Ngay sau đó giải thích nói, nếu không phải là Trung Thái Bá giở thủ đoạn, em nhất định có thể thắng. Không sao, Lê Bắc Niệm sờ lỗ mũi một cái. Người không có việc gì thì tốt rồi. Chị giúp em báo thù. Chị Hải Lãng trừng mắt. Cái gì, Lê Bắc Niệm lại không trả lời. Nhìn về phía mấy tên côn đồ kia. Đi thôi, dẫn tao đi gặp Trung Thái Bá. Mấy người đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn dẫn Lê Bắc Niệm hướng về bãi đỗ xe đi. Chị Hải Lãng có chút hơi sợ. Nhỏ giọng nói. Bắc Niệm, nếu để cho cha mẹ biết em dẫn chị đi đua xe, bọn họ sẽ giết em. Em không nói, chị không nói, ai biết, thế nhưng, nếu không, em cùng cha mẹ đi đòi tiền. Chị Hải Lãng lập tức đàng hoàng, rụt cổ một cái, không nói, đến chỗ đó, liếc mắt liền nhìn thấy Trung Thái Bá. Người này vóc người cao lớn, thô kệch, xăm hình hai bông hoa lớn trên tay. Nghe được động tĩnh bên ngoài, hai ba bước đi tới, lúc trông thấy Lê Bắc Niệm, trợn cả mắt lên, trời ạ Bắc Niệm, em hôm nay càng đẹp hơn. Trung Thái Bá đứng thẳng người, quay đầu hô, hoa, dạ, thủ hạ lập tức tiến lên, đang cầm một bó hoa hồng lớn, tươi mới lại xinh đẹp. Trung Thái Bá vung tay lên, nói, 99 đóa hoa hồng, anh không phải rất lãng mạn sao? Lê Bắc Niệm khóe môi co quắp một cái. Không trả lời. Hỏi, nghe nói mày lừa gạt em trai tao 20 vạn. Trung Thái Bá nghe vậy. Liền không vui, nói, cái gì gọi là lừa gạt. Có chơi có chịu. Lê Bắc Niệm mắt lạnh nhìn Trung Thái Bá. Nói, em trai tao không hiểu chuyện. 20 vạn kia, là thế nào thua mày? Tao hôm nay làm sao thắng lại? Em, Trung Thái Bá nhìn cô một cái. Cười ha ha, có thể, nhưng là nếu như em thua làm sao bây giờ? Mày muốn làm thế nào? Trung Thái Bá để lộ ánh mắt thèm thuồng, đưa tay bắt lấy bàn tay Lê Bắc Niệm, cười một tiếng, nói, nếu không, làm người con gái của anh, nợ nần giữa chúng ta liền xóa bỏ. Mắt Lê Bắc Niệm sắc lạnh, lùi về sau một bước, âm thanh lạnh lùng nói, chưa tỉnh ngủ, Trung Thái Bá mặt đen xuống. Cắn răng nói, chị Bắc Niệm, mày biết tao ghét mày nhất là cái gì không? Lê Bắc Niệm không có nói tiếp, nhìn anh ta, tao ghét nhất cái vẻ mặt tự cho là đúng này của mày. Dáng dấp đẹp hơn nữa, còn không phải cũng là một người phụ nữ, có người đàn ông như tao có trọng mày. Mày buổi tối trở về muốn cười trộm, trong khi nói chuyện ánh mắt lướt nhanh trên dưới, tiếng cười dâm đãng, nói, gả ai không phải gả. Chị Hải Lãng cười nhạo, mơ mộng hão huyền, cách chương.